Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Phố Mỹ Thực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Ngô Địch nói Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tính tình. Hắn xấu hổ cười cười, liền hỏi nói, kia như thế nào mới có thể làm chính mình quỷ vực trở nên chắc chắn đâu? Còn có chính là, nếu ta quỷ vực có thể bị công phá, như vậy ác quỷ quỷ vực có phải hay không giống nhau tồn tại bị công phá khả năng? Muốn làm quỷ vực trở nên chắc chắn, quan trọng nhất chính là muốn cho ngươi quỷ vực hoàn mỹ cùng hiện thực không gian hàm tiếp thượng, tốt nhất làm được vô phùng hàm tiếp, bởi vì như vậy ở ngươi quỷ vực lọt vào công kích thời điểm, hiện thực không gian cũng có thể vì ngươi ngăn cản một bộ phận. Bất quá kia đối với ngươi mà nói còn phải chờ tới chân chính tiến vào ác quỷ cấp bậc, đối không gian cảm ứng trở nên càng nhạy bén thời điểm. Đến nỗi hiện tại, ngươi liền trước làm tốt như thế nào dễ dàng thay đổi quỷ vực hình thái đi. Quỷ vực bao trùm phạm vi càng lớn, quỷ vực không gian hàng rào càng mỏng, càng dễ dàng bị công phá. Đối phó so chính ngươi cường đại quỷ vật, chính là nghĩ mọi cách tăng cường chính mình phòng ngự, sau đó tìm cơ hội đào tẩu, cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực quỷ vật giao thủ. Chính là gần hết thảy biện pháp tăng lên chính mình công kích năng lực. Đây là đối địch nhất đơn giản hai cái kịch bản. Đầu của ngươi cần thiết phải có cái này ý thức. Bí quyết đã giao cho ngươi. Dư lại chính là chính ngươi nhiều hơn luyện tập. Quỷ thuật nói ta liền không nói. Bởi vì ngươi quỷ thuật uy lực đã rất mạnh. Mặc dù hiện tại còn giết không chết ác quỷ, nhưng là đối với ác quỷ đã có thể tạo thành nhất định thương tổn. Chờ ngươi tiến vào ác quỷ cấp bậc, ngươi chiêu này uy lực sẽ càng cường. Hảo liền nói nhiều như vậy. Ta mệt nhọc, phải đi về ngủ. Ngô Địch nói xong, liền liên tiếp đánh mấy cái ngáp, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay đi trở về hắn nhà ở. Ngô lão đại cảm ơn ngươi. Khi nào ngươi có hứng thú ta thỉnh ngươi đi ra ngoài happy à. Chờ ngươi tồn tại thông qua khảo hạch đi. Ngô Địch lười biếng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Theo sau liền thông một tiếng đóng lại cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt nói cho chính mình. Vô luận về sau thế nào, Ngô Địch này phân chỉ điểm cùng bảo hộ bọn họ ân huệ đều không thể quên. Ngô Địch khả năng không thèm để ý, cảm thấy chính mình chỉ là có hứng thú như vậy vừa nói. Nhưng là hắn không phải Ngô Địch, hắn rõ ràng này đó đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu bọn họ liền không nói. Lương Nhược Vân, Ngô Địch, giải trí thành cái kia gọi là tiệt đại lão bản. Thậm chí là Mộc Tử Hy, những người này ta đều sẽ âm thầm bỏ vào trong lòng. Trở về sau chính mình cường đại rồi, hoặc là bọn họ có yêu cầu thời điểm, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Đối với quỷ vực luyện tập là buồn tẻ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có vẻ rất vui này không mệt. Vẫn luôn ở trong sân luyện đến nửa đêm, mới mang theo một thân xú hãn trở về nghỉ ngơi. Nhị Thiên hắn lại dậy thật sớm. Thẳng đến luyện tập đến Nhị Thiên giữa trưa Triệu Tĩnh Xu lại đây. Hắn mới có sở thu hoạch tạm thời ngừng lại. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ chính vai trần ở trong sân. Triệu Tĩnh Xu không cấm cười trêu chọc nói. Cơ bắp đường cong không tồi sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi lại trường cao đâu? Chán ghét, nhân gia đều bị ngươi xem trống trơn. Công bằng khởi kiến, ta cũng đến xem trống trơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ tiện thanh tiện khí nói một câu, nghe được Triệu Tĩnh Xu cả người khởi nổi da gà, chừng hắn một cái, đứng đắn điểm nhi, bất quá làm ngươi đứng đắn điểm cơ hồ là không có khả năng. Kỳ thật ta còn là rất đứng đắn. Hạ Thiên Kỳ đề ra đề quần, từ Ngô Địch ghế bập bênh thượng cầm lấy hắn phía trước treo ở mặt trên khăn lông, xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng. Lãnh Nguyệt đâu, như thế nào không thấy được hắn? Không cần nhìn, dọn đến trên núi đi. Vì cái gì muốn dọn đến trên núi a? Ngươi có phải hay không lại khi dễ Lãnh Nguyệt? Ta còn khi dễ hắn? Ta dám sao? Hắn không khi dễ ta liền không tồi. Hắn phỏng chừng là ở nhị vực bị kích thích, lên núi khổ tu đi. Hắn ngươi còn không biết sao? Không trở lại sao? Triệu Tĩnh Xu đối với Lãnh Nguyệt chạy đến trên núi đi khổ tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì này thực phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách, hẳn là sẽ không trở về. Bất quá ngươi có thể cho hắn đánh cái điện thoại hỏi một chút. Nói không chừng hắn sẽ xem ở ngươi mặt mũi xuống núi. Nhưng là ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần đánh. Hắn nếu lựa chọn dọn đến trên núi, hẳn là chính là tưởng gần nhất chuyên tâm huấn luyện, không nghĩ bị người quấy rầy. Kỳ thật ta tưởng cũng là như thế này. Không có việc gì, Lãnh thần không hề nơi này ta có thể bồi ngươi a. Lương Nhược Vân đã cho ta giải trừ nguy cơ lệnh. Ta hiện tại cẩn thận một chút nhi nói. Hẳn là có thể ở Phúc Bình thị đi dạo. Ngươi có muốn đi địa phương sao? Ta có thể bồi ngươi đi bộ đi bộ. Ngươi hiện tại đã có thể rời đi nơi này sao? Kia thật sự là quá tốt. Bất quá so với bên ngoài, ngươi vẫn là đãi ở chỗ này muốn an toàn một ít. Triệu Tĩnh Xu cứ việc rất muốn làm Hạ Thiên Kỳ trở về, nhưng là nghĩ đến hắn ở Minh phủ địch nhân, liền lập tức đánh mất cái này ý niệm. Ta tạm thời còn không suy xét trở về, chủ yếu là sợ vạn nhất, không nghĩ lại liên lụy ngươi cùng Sở Mộng Kỳ cái kia cô bé. Bất quá hôm nay đi ra ngoài đi dạo vẫn là không có việc gì. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút Ngô Địch, xem hắn có đi hay không. Hạ Thiên Kỳ giáo giác lấm la lấm lét chạy vào Ngô Địch trong phòng. Không trong chốc lát, liền bị Ngô Địch cấp mắng ra tới. Cút đi, ai làm ngươi tiến vào? Ha ha, Ngô lão đại, ta thật không phải cố ý. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi có lỏa. Ngủ đam mê nói ra đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thay đổi thân soái khí quần áo. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lái xe, một trước một sau hướng tới thành phố bước vào. Hắn gần nhất không phải ở huấn luyện, chính là ở tham dự sự kiện. Cả người tinh thần đều tương đối mỏi mệt, cho nên thích hợp thả lỏng là không thể thiếu. Triệu Tĩnh Xu tân mua một chiếc màu trắng Ferrari, khai lên motor tiếng gầm rú rất là dẫn người chú ý. Cùng hắn lại này gia nhập Minh phủ mới có tiền điếu ti bất đồng. Triệu Tĩnh Xu sớm tại trước kia liền phải phong đến phong muốn mưa được mưa. Nếu không phải nàng bản nhân không có hứng thú, lại gia nhập Minh phủ, nàng ba ba xí nghiệp đã sớm thành nàng. Triệu Tĩnh Xu lái xe chạy ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ gắt gao theo ở phía sau. Hai người ở tiến vào thành phố sau, lại đi qua hai con phố khu, cuối cùng ngừng ở một cái dòng người chen chúc xô đẩy phố mỹ thực trước. Cũng không sợ chính mình xe bị dán điều, hai người tùy ý dán ở bên đường. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên hút một ngụm, có chút cười khổ đối Triệu Tĩnh Xu nói: "Ta nhất thân ái Tĩnh Xu đại mỹ nữ, ngươi cảm thấy mang một cái rau quả tinh linh đi vào tràn ngập phàm trần hơi thở phố mỹ thực thích hợp sao? Ngươi đây là muốn thèm chết ta tiết tấu. Ha ha, thỉnh tha thứ một cái đồ tham ăn. Bất quá ta không ngừng lưu, mua điểm nhi liền đi. Ta lần trước cùng Mộng Kỳ lại đây bên này, phát hiện một nhà siêu cấp ăn ngon thịt viên cửa hàng. Thật sự, ngươi hiện tại chính là ăn không hết loại đồ vật này. Bằng không ngươi cũng sẽ yêu nó. Không có việc gì, chờ ta về sau có thể ăn, lại qua đây bồi ngươi cùng nhau ăn. Kia đi nhanh đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là cái gì thịt viên. Có thể làm nếm hết nhân gian mỹ vị Tĩnh Xu đều như thế tôn sùng. Đi được thêm kiến thức cũng hảo a, Phúc Bình thị phố mỹ thực rất dài. Hơn nữa toàn bộ phố đều trang sức cổ phong cổ sắc. Tiến vào sau đảo thực sự có loại trở lại cổ đại dạo chợ cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.